từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 134, kinh thiên đạo tặc /// A Phi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, phần mềm vang lên, khách đến thăm. Ngay ở phía trước, Giang Thần đến chỗ cần đến, đỗ xe, dao động cửa sổ. Hoa, wow, một cái 90 phân, kính dâm áo da quần sóc ngắn đại mỹ nữ, mặc lấy rất thời thượng rất khốc, cái cổ trắng ngọc phía trên còn mang theo một sợi dây chuyền kim cương chọc người chói mắt, nàng nện bước nghịch thiên đôi chân dài, hướng Giang Thần đi tới. Nàng hé miệng cười một tiếng, đối Giang Thần nói, sư phụ, là ta gọi xe ta có thể ngồi sao? Đương nhiên, Giang Thần mỉm cười, quay kiếm xe xuống khóa, đại mỹ nữ nhẹ nhàng ngồi trên xe, Giang Thần, người đi nơi nào, thang thần nhất phẩm hoa viên. Mỹ nữ khẽ cười nói, Giang Thần thần sắc hơi động một chút, thang thần nhất phẩm hoa viên ấy, đây chính là đế đô đỉnh phong khu biệt thự, vị tại đế đô Chiêu Dương khu, bốn phương thông suốt, mỗi rẻ cách 100.000, mỗi ngôi biệt thự giá cả không có 100 triệu sượng mặt. Không ít ngôi sao, diễn nghệ thế gia, có tiền lão đại, đều ở nơi đó mua nhà. Thắt chặt dây an toàn ngồi vững vàng rồi, Giang Thần một chân ga, lão tài xế lên đường. Mỹ nữ, luôn luôn để cho lòng người vui sướng. Đặc biệt là nàng tháo kính dâm xuống, lộ ra hình dáng về sau, càng làm cho Giang Thần cũng vì đó kinh thán. Mang theo kính dâm 90 phân, tháo kính dâm xuống 97 phân. Khí chất 99, nhan trị 97 phân, đỉnh cấp bạch phú Mỹ nha nàng. Mà lại, cái này đại Mỹ nữ còn không có vẻ kiêu ngạo gì, xem ra có chút lạnh lùng, tính cách rất hoạt bát sáng sủa, cười một tiếng thì nhánh hoa rôn rẩy, nhắm chúng Giang Thần nhịn không được hướng kính chiếu hậu nhìn nàng. Mỹ nữ, nghe nhạc nhẹ a tốt. Giang Thần mở ra Bluetooth, phát ra một bài nhạc nhẹ, bài này nhạc nhẹ đúng lúc là bài trữ tình khúc Dương Cầm. Xuyên qua kính chiếu hậu, Giang Thần nhìn đến cái này đại mỹ nữ nhắm đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng cô vuốt tay, một mặt hạnh phúc ý cười, ngây ngất tại âm nhạc trong thế giới. Nàng thon dài ngón tay trắng nõn đặt ở trên đùi, tựa hồ không kiềm hãm được đi theo âm nhạc khải đồng dạng giai điệu. Giang Thần thử thăm dò, ngươi là Dương Cầm gia a, ngươi làm sao biết? Mỹ nữ mở ra đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc. Giang Thần mỉm cười, mà lại, ngươi hôm nay diễn xuất rất thành công. Mỹ nữ càng thêm kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta hôm nay diễn xuất rồi? Giang Thần trên mặt hơi hơi ý cười, bình tĩnh nói. Vừa mới âm nhạc vang lên về sau, ngươi không tự chủ được tiến vào âm nhạc trong thế giới, tay phải của ngươi cũng theo âm nhạc uyển chuyển nhảy múa, tuy nhiên chập trùng cũng không lớn, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi đàn tấu mỗi cái thanh âm đều là cùng bài này khúc Dương Cầm hoàn mỹ trùng hợp. Ngươi rất hưởng thụ cũng yêu quý phần này nghề nghiệp, mà lại ngươi hôm nay tâm tình rất tốt, ngươi lên xe địa phương vừa vặn có cái âm nhạc giáo đường. Giang Thần một loạt thần suy luận, lập tức liền để mỹ nữ đối Giang Thần điểm ấn tượng cực cao. Mà lại, Giang Thần hình tượng rất tốt, khí chất xuất chúng, càng thêm dễ dàng hấp dẫn nàng loại mỹ nữ này. Cái này vẫn chưa xong, Giang Thần lại trầm giọng nói. Mà lại, ta còn biết cái kia sợi dây chuyền đối ngươi ý nghĩa phi phàm. Mỹ nữ trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia thoáng qua tức thì yêu thương, nhưng sau một khắc lại khôi phục trước kia hoạt bát. Nàng tâm động trước mắt người đàn ông này tựa hồ tràn đầy thần bí mị lực. Nàng nháy mắt mấy cái, ta có thể thêm ngươi cái WeChat sao? Về sau ta muốn mời ngươi đến xem ta diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, Giang Thần lấy điện thoại di động ra cùng đại mỹ nữ trao đổi WeChat. Vắt hết óc mù suy luận một phen, liền đợi đến nàng câu nói này. Ấn mở bằng hữu của nàng vòng, tùy tiện lật ra một chương. Nàng váy dài tung bay áo trắng hơn tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngồi ngay ngắn ở một nhà trước Dương Cầm, đoan trang trang nhã, một đôi trắng nõn đầu ngón tay khoác lên đàn piano phía trên. Đèn chiếu đánh vào trên người của nàng, nàng chính là toàn trường vạn chúng chú mục nữ chính. Đây là ta tại Moscow rạp hát lớn diễn xuất cũ chiếu. Đại mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, bách hoa hồ thẹn, nàng lời nói xoay chuyển, lại hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Giang Thần gật đầu, đại mỹ nữ, ngươi thật là một người tài xế. Giang Thần cười cười, kỳ thật ta là trinh sát. Phốc phốc, đại mỹ nữ che miệng cười. Hắn hảo hữu thú, cũng tốt hài hước, tựa hồ cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Càng là thần bí thì càng sẽ cho người muốn tìm kiếm chân tướng ý nghĩ. Giang Thần chợt phát hiện, mỹ nữ nhất định muốn thích cười mỹ nữ siêu xinh đẹp, siêu hấp dẫn người. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến chỗ cần đến, thang thần nhất phẩm hoa viên, đứng sừng sững lấy một tòa ngôi biệt thự. Biệt thự dựa vào núi bạn nước, phong cảnh tươi đẹp, an tĩnh thanh thản. Đại mỹ nữ tựa hồ cũng không có phát giác thì đã đến. Đúng rồi, đại mỹ nữ nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói. ta gọi Sở Lăng Dao. Sắc mặt nàng đỏ bừng. Đây chính là hắn lần thứ nhất đem tính danh cùng WeChat nói cho một cái lần đầu gặp mặt nam tử xa lạ mà lại đối phương vẫn là ngẫu nhiên gặp đi tài xế. Giang thần, Sở Lăng Dao khẽ gật đầu, xuống xe cúi đầu cầm điện thoại chuẩn bị trả tiền. Đột nhiên, một chiếc ma chơi xe gắn máy lấy tốc độ cực nhanh, bay chạy nhanh mà đến. Siêu, xe gắn máy tốc độ cực nhanh, theo Sở Dao lăng bên người, vút qua. Nàng hoa dung thất sắc thân thể mềm mại không khỏi lùi về sau, may mắn Giang Thần kịp thời theo trong xe đi ra, mới khiến cho nàng an tâm tâm đổ vào trong lồng ngực của mình. Điện thoại di động của nàng cùng túi sách rơi xuống đất, thế nhưng mũ xe máy tựa hồ cũng không phải là vì những thứ này, mà là vì Sở Lăng Dao trên cổ đầu kia giá trị 5 triệu định chế kim cương dây chuyền. Tiểu khu các nhân viên an ninh đều nhìn ngây người ào ào tới xem xét tình huống. Cái này thang thần nhất phẩm thế nhưng là cực kỳ cao cấp biệt thự tiểu khu, làm sao lại xuất hiện loại này đột phát tình huống ô ô. Không, Sở Lăng Dao bị hù hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, trong lúc nhất thời trốn đến Giang Thần trong ngực. Không sợ, người không có việc gì liền tốt. Giang Thần xoa xoa đầu của nàng, bỗng nhiên mắt sáng lên. Ngươi dây chuyền, Sở Lăng Dao duỗi tay lần mò, trong nháy mắt gấp khóc. Ta dây chuyền, không thấy. Hắn cướp đi ta dây chuyền, ô ô ô, đây là mụ mụ để lại cho ta sau cùng một kiện đồ vật. Ô ô ô, Sở Lăng Dao nhào vào Giang Thần trong ngực khóc lên. Giang Thần nghiêm túc, đừng có gấp, ta cho ngươi cướp về truy. Sở Lăng Dao đừng khóc, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Giang Thần. Thật có thể cướp về sao? Bảo an đội trưởng uể oải lắc đầu. Không được a, vừa mới ta mới ý thức tới, hắn là a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội phạm truy nã kinh thiên đạo tặc A Phi, cả nước tội phạm truy nã, vũ lực giá trị cực mạnh, một người đổ nhào 7 cái bảo an, coi như đuổi kịp chúng ta cũng làm không qua hắn a. Giang Thần trực tiếp lên xe. Không kịp giải thích, Sở Lăng Dao cũng mở cửa xe lên xe, đấu chí tràn đầy. Ta cũng đi, hai người lên xe, một chân ga đạp xuống, Audi A3 bay đi. Nhanh như điện chớp, mặc dù chỉ là một chiếc 200.000 Audi, nhưng Giang Thần kỹ thuật lái xe rất tốt, chiếc xe gắn máy kia tối cao vận tốc cũng liền 130 km. Cho nên, Giang Thần Audi A3 rất nhanh liền đuổi kịp. Mà chơi xe gắn máy cùng Audi A3 sánh vai cùng nhau. Giang Thần thật tuyệt a, cố lên. Sở Lăng Dao ở một bên kích động, khua tay nắm tay nhỏ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.